Đạo tâm trùng ma, chương 341, một kiếm thông thiên 2, góc truyện audio.com. Mà Lý Thông Thiên nghe xong Tinh La lão tổ nói, sắc mặt càng là âm trầm hẳn lên, nói đến trên phần này, hắn nếu không ứng chiến mà nói, liền tỏ ra là sợ Tinh La lão tổ, cho nên Lý Thông Thiên nói với Tinh La lão tổ. Được, nếu là như vậy mà nói, như vậy giữa chúng ta liền tỉ thí một hồi đi, bổn tọa cũng muốn nhìn xem ngươi một vạn năm nay có bao nhiêu tiến bộ. Mà ngữ khí những lời nói đến đây, liền đã là có chút nghiêm khắc. Chẳng qua đối với ngữ khí của Lý Thông Thiên, Tinh La lão tổ cũng là một chút đều là không có để ý, chậm rãi đứng lên, hai người đều là đi tới chính giữa Thông Thiên thần đài này, Tinh La lão tổ duỗi tay ra chính là lấy ra một cây trường thương, phong cách cổ xưa mà nặng nề, mũi thương lóe ra ánh sáng lạnh giống như là ánh sao. Mà Lý Thông Thiên khoát tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay hắn, thanh trường kiếm này lại là không giống bình thường, bởi vì một thanh trường kiếm này không chỉ có là dài 4-5 thước, rộng cũng là có rộng một bàn tay này, chuôi kiếm càng là dài, Lý Thông Thiên hai tay nắm trường kiếm, nhìn đối diện Tinh La lão tổ trong hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Không có gì đáng nói, hai người giao thủ cũng không biết bao nhiêu lần, nói nhảm gì cũng không cần nói, trực tiếp chính là ra tay là được rồi. Chỉ thấy Tinh La lão tổ chấn động trường thương trong tay, từng đóa hoa thương chính là biến ảo mà ra, như là từng đạo ánh sao hướng về Lý Thông Thiên bao phủ tới. Mà Lý Thông Thiên thì là xoay trường kiếm một cái, liền là đem từng đạo hoa thương kia đều là đập nát, lập tức hai người chính là đại chiến ở tại cùng chỗ, nháy mắt chính là giao thủ hơn 10 hiệp, chẳng qua lại là cân sức ngang tài, ai cũng là không có cách nào làm gì được ai, nhưng mà như vậy nữa mà nói toàn bộ chiêu số của Lý Thông Thiên đều là sẽ bại lộ ra. Điểm này Lý Thông Thiên là phi thường hiểu, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Lý Thông Thiên tự nhiên là sẽ không cùng Tinh La lão tổ đấu kéo dài, ở sau khi giao thủ mấy chục hiệp, Lý Thông Thiên trực tiếp chính là chợt lóe người thối lui đến phía sau, sau đó trường kiếm nâng qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng. Duy ngã độc tôn, Thông Thiên nhất kiếm. Theo một tiếng hét lớn này, toàn bộ pháp lực toàn thân Lý Thông Thiên đều là bạo phát ra, đồng thời từ trên trời giáng xuống vô cùng vô tận kim chi pháp tắc giống như là một cột sáng hạ xuống dưới, lập tức cùng trường kiếm trong tay Lý Thông Thiên dung hợp cùng một chỗ, một thanh trường kiếm Thông Thiên ngưng tụ ra. Một thanh Thông Thiên trường kiếm này ở trong tay Lý Thông Thiên giơ lên, đâm thẳng trên 9 tầng mây tản mát ra năng lượng vô cùng vô tận, ở trong tay Lý Thông Thiên nhìn như thong thả thực ra cực nhanh hướng về Tinh La lão tổ bổ xuống, đây là chiêu số cường đại nhất của Lý Thông Thiên, muốn thông qua một kiếm này trực tiếp đem Tinh La lão tổ đánh bại. Tinh La lão tổ sau khi thấy một chiêu này, lại là trực tiếp pháp lực cả người bộc phát ra, sau đó hét lớn một tiếng. Tinh thần đạo pháp, tinh vẫn thần diệt. Theo Tinh La lão tổ hét lớn một tiếng này, pháp lực cả người Tinh La lão tổ xông thẳng tận trời, từng đạo tinh thần pháp tắc hạ xuống theo cùng Tinh La lão tổ dung hợp cùng một chỗ. Mà ở trên đỉnh đầu Tinh La lão tổ thì là xuất hiện một mảng tinh không rực rỡ, từng ngôi sao lớn vô cùng ở trong đó chìm nổi, lập tức chính là hướng về Lý Thông Thiên nện tới, mà mỗi một ngôi sao kia lại đều là giấy lên ngọn lửa hừng hực. Lý Thông Thiên vì, góc truyện audio.com. Có thể lập tức giải quyết Tinh La lão tổ cho nên liền trực tiếp thi triển ra Thông Thiên nhất kiếm, chẳng qua Tinh La lão tổ cũng là sớm đã có chuẩn bị, ở sau khi nhìn thấy Lý Thông Thiên thi triển Thông Thiên nhất kiếm, trực tiếp chính là thi triển ra đại chiêu tinh vẫn thần diệt này, đến cùng Lý Thông Thiên đối kháng. Chỉ thấy từng ngôi sao thiêu đốt vô cùng ngọn lửa kia hướng về Lý Thông Thiên kia nện tới, mà Lý Thông Thiên giơ Thông Thiên nhất kiếm hướng phía dưới đánh xuống, từng ngôi sao ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng thật lớn kia bị Thông Thiên nhất kiếm này trực tiếp chính là chém thành hai nửa tiêu tán vô hình, năng lượng khổng lồ phát tán ra. Chẳng qua phía trên Thông Thiên thần đài này phòng ngự vẫn là cực kỳ cường hãn, tuy đây là hai nhất phẩm đại la kim tiên đại chiến, nhưng mà năng lượng tràn ra kia lại đều là bị bao phủ ở tại đỉnh Thông Thiên thần đài, không có chút khuếch tán ra ngoài, có thể thấy được Thông Thiên thần đài này cường hãn, không hổ là pháp bảo cửu thiên huyền tiên mới có thể khống chế. Từng ngôi sao bị Lý Thông Thiên bổ nát, nhưng mà Thông Thiên nhất kiếm trong tay Lý Thông Thiên cũng là theo không ngừng va chạm này mà không ngừng ngắn lại, rất hiển nhiên là đã tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn, có thể thấy được một kiếm này của Lý Thông Thiên cùng một chiêu này của Tinh La lão tổ thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, cuối cùng thắng bại còn thật là khó dự đoán. Thông Thiên trường kiếm không ngừng trở nên ngắn, mà ngôi sao cũng là không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có một ngôi sao, mà Thông Thiên nhất kiếm của Lý Thông Thiên cũng khôi phục nguyên bản, cuối cùng đứng ở phía trên một ngôi sao kia, đem một ngôi sao cuối cùng chảm nát, mà tại một khắc này, Lý Thông Thiên cùng Tinh La lão tổ toàn bộ đều là hướng phía sau lui ba bước, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ tái nhợt hẳn lên. Một lần này tỉ thí, vậy mà là cân sức ngang tài, hai người đều là không thể chiến thắng đối phương, kết quả như vậy đối với Tinh La lão tổ mà nói vẫn là rất hài lòng, dù sao mục đích hắn trên cơ bản đạt tới rồi, chẳng qua Lý Thông Thiên lại là sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn thi triển ra một kiếm như vậy cũng là không thể chiến thắng Tinh La lão tổ, cái này đối với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Dù sao ở thời điểm trước đây, Lý Thông Thiên lại là có thể thoải mái chiến thắng Tinh La lão tổ, mà nay lại là chỉ có thể ngang tay, cái này nói rõ Tinh La lão tổ người ta tiến bộ, mà Lý Thông Thiên hắn lại là dẫm trận tại chỗ. Nhưng mà không tiến bộ đó chính là lui bước, đây là sự tình Lý Thông Thiên không thể tiếp nhận. Chẳng qua sự tình đã là như vậy, Lý Thông Thiên cũng là không thể nói cái gì nữa, nhìn Tinh La lão tổ đối diện một cái, lại là cái gì cũng không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, khôi phục công lực. Hắn hiện tại tuy là không thể chiến thắng Tinh La lão tổ, nhưng mà chỉ cần sứ giả Thông Thiên giáo xuất hiện, Tinh La lão tổ cùng với bọn người Tần Hoàng kia đều là phải chết. Nhìn Lý Thông Thiên ngồi xếp bằng xuống, Tinh La lão tổ cũng là lui về chỗ ngồi của mình, sau đó chính là uống một chén rượu, hiển nhiên tâm tình vẫn là rất tốt, sự tình như vậy, xem ở trong mắt Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử, lại là làm cho trong lòng bọn họ đều là có chút khiếp sợ, bọn họ lại là không nghĩ tới thực lực Tinh La lão tổ vậy mà là tăng trưởng đến tình trạng như vậy, người đội sổ trước đây, hiện tại lại là có thể. Góc truyện audio.com, cùng Lý Thông Thiên cân sức ngang tài rồi. Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử nhìn nhau một cái, lập tức Hoan Hỷ La Hán trên mặt mập mạp kia nổi lên tươi cười, sau đó nói. Thông Thiên Đại Đế đã là ra 50 châu lớn, như vậy Bần Tăng cũng không thể quá mất mặt, Bần Tăng cũng là 50 châu lớn, không biết ai muốn cùng Bần Tăng tỉ thí một chút. Cách chương.